Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Tiếp chương 961 đến chương 971. Từ sự bị dạ sợ tròn tròn mắt, thân thể run rẩy không ngừng. Đây thật sự là người Từ gia. Tuy hắn không nhận ra đôi nam nữ phía trước, nhưng đã may mắn từng gặp Từ Phong trưởng lão, có thể được hắn dùng lễ đối đãi như thế, thân phận hai người kia nhất định không thấp. Từ Phong. Nhan Nhược Khê chớp chớp mắt, quay đầu hỏi Từ Phong. Từ Dự là ai? Người quen à? Từ Phong lắc đầu, nhìn nam nhân bị Dạ Vô Trần đạp dưới chân, nghiêm túc nói. Người rốt cuộc là ai? Dám giả mạo người Từ gia, chỉ có con đường chết. Lúc này Dạ Vô Trần đã thu chân lại, Từ Dự vội vàng chạy như bay về phía Từ Phong. Nhìn một màn này, Hạ Minh cười lạnh. Trong suy nghĩ của hắn, nhất định là lời nói của lão nhân kia đã chọc giận Từ Dự, cho nên Từ Dự mới quyết định ra tay với hắn. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng kế tiếp, nụ cười trên mặt Hạ Minh cứng đờ. Từ Dự đột nhiên quỳ xuống trước mặt Từ Phong, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể. Từ Phong trưởng lão, ta không có quan hệ gì với Hạ gia, không có bất cứ quan hệ gì cả, người nhất định phải tin ta. Vẻ mặt đắc ý của Hạ Lộ Lộ đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt không dám tin nhìn Từ Dự, vội vàng bịt chặt miệng mới không kinh hô ra tiếng. Này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ người Hạ gia, cả đám người đến tham gia hôn lễ cũng ngây ngẩn, hiển nhiên không rõ đây là vở kịch diễn. Người là ai? Từ Phong cau mày, lạnh giọng hỏi Từ Dự, nịnh nọt nói. Từ Phong trưởng lão, ta đã từng gặp ngươi rồi, nhưng mà Từ gia quá lớn nên ngươi quên mất ta. Ta là cháu trai của Tử Lâm. Tử Lâm? Hai hàng lông mày của Từ Phong giãn ra. Người nói Tử Lâm quét xác ở ngoại viện. Đúng vậy, hắn chính là ông nội ta. Từ Phong trưởng lão, ta thật sự là người Từ gia, ta không có giả mạo. Sắc mặt Hạ Minh trắng bệch, nắm đấm run rẩy kịch liệt. Hắn không thể tin được, bọn họ thật sự là người Từ gia. Còn Từ Dự mà hắn coi như con rể vàng kia, lại là cháu trai của một tên quét xác ở Từ gia. Đả kích từ thiên đường rất thẳng xuống địa ngục, làm Hạ Minh lảo đảo vài cái, hít sâu một hơi, trong lòng lại bi ai tột độ. Nỗi sợ hãi dần dần cắn nuốt trái tim hắn. Từ Dự, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hạ Lộ Lộ cắn chặt môi, không dám tin nhìn Từ Dự quỳ rạp trước mặt Từ Phong cầu xin tha thứ, sắc mặt trắng như tờ giấy. Người cầm miệng cho ta. Từ Dự hung hăng trừng mắt Hạ Lộ Lộ, tuyệt tình nói. Người cho rằng ta thật sự coi trọng ngươi sao? Người bất quá chỉ là một tiện nhân, ai cũng có thể lấy làm chồng thôi. Ta và Hạ gia các ngươi không có một cọng lông quan hệ gì, đừng liên lụy tới ta. Ánh mắt Hạ Lộ bi thống. So với việc Từ Dự vũ nhục nàng, nàng càng hận mình không có mắt, có cháu trai của một hạ nhân như chân bảo. Ai mà ngờ được Từ Dự giả trang đến giống đến thế. Phong thái quý công tử kia hoàn toàn không phải loại thí chất mà cháu trai của một hạ nhân có thể có được. Giờ phút này Mộ Như Nguyệt và vợ chồng Từ gia đều không nói chuyện, bầu không khí cực kỳ im ắng, khung cảnh hiện tại bất động tự như một bức ảnh. Lông mi Mộ Như Nguyệt khẽ run, thật lâu sau mới nói. Vô Trần, đây là kinh hỉ mà chàng nói sao? Đúng là có kinh hỉ rồi. Kiếp trước nàng không cha không mẹ, chỉ sau khi gặp được vợ chồng Từ gia mới hưởng thụ được tình thân. Nhưng ai có thể ngờ tới Từ gia gặp tai họa bất ngờ. Sau đó vì cứu bọn họ, cuối cùng nàng và Vô Trần đều táng thân dưới thiên kiếp. Trung quy vẫn không thể cứu được tính mạng bọn họ. Không ngờ bọn họ lại tới Trung Hoa, hơn nữa còn có xuất hiện trước mặt nàng. Nguyệt Nhi. Dạ Vô Trần kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, ánh mắt nhu hòa. Hai tên gia hỏa này vẫn luôn nhớ thương nàng. Có điều bọn họ cũng không biết Mộ gia Mộ Như Nguyệt là nàng, nếu không thì đã sớm đến gặp nàng rồi. Lần này bọn họ nghe nói nàng đã trở lại nên mới chạy tới đây. Ta vốn dĩ muốn nói cho nàng biết Từ gia cũng đến thế giới này, nhưng ta nghĩ để nàng tự mình gặp mặt bọn họ thì càng kinh hỉ hơn. Trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, không có kinh hỉ còn hơn việc vợ chồng Từ gia còn sống. Tiểu tử thối này. Tử thần trừng mắt Dạ Vô Trần, làm bộ tức giận nói. Cái gì mà hai tên gia hỏa? Lão tử là cha ngươi. Dạ Vô Trần khẽ nhướng mày, đôi mắt chứa ý cười đào qua phía Tử thần, làm sắc mặt hắn lập tức cứng lại, hận không thể kéo tử thối này ra ngoài đánh một trận tơi bời. Bà Thông gia. Nhan Nhược Khê mỉm cười đi qua chỗ Vân La, cầm tay nàng thân thiện nói. Đa tạ người nuôi dạy Nguyệt Nhi đớn lên phong hoa tuyệt đại như vậy, sau này Tử gia và Mộ gia là người một nhà, người không cần quá lo lắng cho ông Thông gia. Ta đã tra được nơi hắn bị nhốt, cũng cứu hắn ra rồi, nhưng mà hắn còn chưa tỉnh lại, cho nên không tiện đưa hắn tới đây. Vân La ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Nhan Nhược Khê, nhất thời chưa kịp hồi phục tinh thần. Từ Phong trưởng lão, Hai vị này là... Từ Dự sợ hãi nhìn Nhan Nhược Khê và Tử Thần, dè dặt hỏi. Tử Phong cười lạnh, ngữ khí nghiêm túc mà lãnh lệ. Là gia chủ và chủ mẫu của Tử gia. Còn người vừa rồi bị người vũ nhục chính là thiếu chủ và thiếu phu nhân Tử gia. Lời này tự như sấm sét giữa trời quang đánh vào đầu Từ Dự. Một đứa cháu trai của hạ nhân như hắn lại đi uy hiếp thiếu phu nhân Tử gia, bắt nàng giao ra đan dược, nếu không sẽ phải đối địch với Tử gia. Nghĩ đến đây, những lời mình nói vừa nãy, Từ Dự hận không thể đâm đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Thiếu phu nhân Tử gia, Hạ Lộ Lộ lùi về phía sau vài bước liên tục lắc đầu. Không, ta không tin. Tại sao lần nào ta cũng thua nàng? Tại sao nàng may mắn được thiếu chủ Tử gia yêu ái? Ta rốt cuộc có điểm nào không bằng nàng? Trong giới của võ, Mộ Như Nguyệt là thiên tài tuyệt thế, thanh danh vang dội. Từ nhỏ Hạ Lộ Lộ đã nghe nói đến thanh danh của nữ tử này, càng không cam lòng thua kém. Từ Dự xuất hiện làm nàng tin rằng mình rốt cuộc có thể thắng Mộ Như Nguyệt. Ai ngờ Từ Dự lại là cháu trai của một hạ nhân, còn Mộ Như Nguyệt là thiếu phu nhân Tử gia. Không, nàng không cam lòng. Hạ Lộ Lộ cắn chặt môi, đáy mắt xảy qua tia âm ngoan. Tử gia chủ, Tử phu nhân, có lẽ các người còn không biết, Mộ Như Nguyệt có quan hệ ái muội với rất nhiều nam nhân, còn có quan hệ mờ ám với Thẩm Mặc, suýt nữa đã trở thành tình nhân của anh trai ta. Nói không chừng đã sớm lên giường với nhiều nam nhân rồi. Loại nữ nhân như vậy, các người còn muốn sao? Hạ Minh vốn đang sợ hãi vì lời Tử Phong nói, hiện tại nghe thấy Hạ Lộ Lộ nói lời này, càng muốn một trưởng đánh chết nàng. Nàng còn muốn kéo Hạ Thụy xuống nước, chẳng phải là muốn liên lụy toàn bộ Hạ gia sao? Người cầm miệng. Vân La biến sắc, lửa giận bùng lên, hùng hăng tát vào mặt Hạ Lộ Lộ. Đầu Hạ Lộ Lộ nghiêng sang một bên, tóc tai tán loạn, khóe miệng tràn ra máu tươi, bộ dáng cực kỳ chật vật. Hạ Lộ Lộ cười lạnh, ta nói không đúng sao? Nàng vốn chẳng phải loại nữ nhân tốt đẹp gì. Mộ Như Nguyệt, nếu ta sớm không tốt, ta cũng sẽ làm người sớm không tốt. Muốn làm thiếu phu nhân Tử gia, mơ tưởng. Ngươi... Trong lòng Vân La quính lên, khẩn trương nhìn Nhan Nhược Khê bên cạnh. Bất cứ nhà chồng nào cũng đều coi trọng thanh danh con dâu. Nếu bọn họ thật sự hiểu lầm Nguyệt Nhi, nhất định sẽ ảnh hưởng đến nàng. Đặc biệt đối phương còn là hảo môn thế gia như vậy. Có điều nếu bọn họ thật sự vì một vài lời vu hãm mà không chấp nhận Nguyệt Nhi, nàng còn có thể để Nguyệt Nhi sống trong một gia tộc như vậy sao? Nghĩ đến đây sắc mặt Vân La trầm xuống. Bất luận kết quả thế nào, Nguyệt Nhi vẫn là con gái yêu của nàng. Tuyệt đối không cho phép kẻ nào tổn thương con gái nàng. Khóe môi Nhan Nhược Khê cong lên, mỉm cười đi về phía Hạ Lộ Lộ. Lời ngươi vừa nói là thật sao? Đương nhiên là thật. Trong lòng Hạ Lộ Lộ vui vẻ, đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt. Nàng cho rằng Nhan Nhược Khê hoàn toàn tin lời nàng nói. Tử phu nhân, Mộ Như Nguyệt và Thẩm Mặc có tư tình. Phòng chừng là thời điểm sau khi gặp thiếu chủ Tử gia, vọng tưởng leo lên quyền thế mà vứt bỏ Thẩm Mặc. Loại nữ nhân như vậy sao có thể làm thiếu phu nhân Tử gia? Tử phu nhân, ta nói vậy cũng là vì suy nghĩ cho các ngươi. Hy vọng người có thể nghe ý kiến của ta, đừng bị nữ nhân này che mắt. Giờ phút này Hạ Lộ Lộ không hề nhìn thấy sự trào phúng trong mắt Tử Thần. Nữ nhân này muốn vu hãm Nguyệt Nhi, chỉ sợ tính toán sai rồi. Mộ Như Nguyệt là người thế nào, không ai hiểu rõ hơn bọn họ. Ha ha, Nhan Nhược Khê cười to, tấm tắc nói. Tiểu nha đầu, bịa chuyện không tồi, có thể tiếp tục, rất có tiền đồ. Loại chuyện tư tình kiểu này là loại bổn phu nhân thích nghe nhất. Hạ Lộ Lộ biến sắc, vội vàng nói. Tử phu nhân, ta không bịa chuyện, lời ta nói đều là thật. Hừ, Nhan Nhược Khê cử lạnh, khí thế trên người bắt đầu khởi động. Thẩm Mặc mà ngươi nói, gần đây ta đã hỏi thăm một chút, bớt quá là một tên ngu xuẩn không có đầu óc thôi. Ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không nhận ra, còn cho rằng nàng giả mạo. Nguyệt Nhi nhà ta ưu tú như vậy, sao có thể có tư tình với một tên ngốc? Thật quá buồn cười, hắn có điểm nào so được với con trai ta? Tử phu nhân, Hạ Lộ Lộ nóng này, trước khi quen biết con trai ngươi, Mộ Như Nguyệt đã có tư tình với Thẩm Mặc rồi. Thiếu chủ Tử gia quả thật rất ưu tú, cho nên lúc nàng gặp hắn mới di biệt tình biệt lý. Ha ha, Nhan Nhược Khê cười khẽ nói. Người biết không, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà gần đây ta nghe được. Lúc Nguyệt Nhi quen biết con trai ta, tên ngốc kia còn chưa sinh ra, người còn nói bọn họ quen biết trước. Nhan Nhược Khê nói không sai, Mộ Như Nguyệt và Dạ Vô Trần đã quen nhau từ kiếp trước, huống chi ánh mắt Mộ Như Nguyệt làm sao có thể coi trọng Thẩm Mặc. Nhưng sau khi nghe thấy lời này, Hạ Lộ Lộ ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Nhan Nhược Khê. Quen biết nhau trước khi Thẩm Mặc sinh ra, này làm sao có thể? Phải biết rằng Thẩm Mặc lớn hơn Mộ Như Nguyệt 1 tuổi, chẳng lẽ bọn họ quen nhau từ kiếp trước?

sợ là tìm nhầm người rồi. Ta không có năng lực lớn như vậy. Hơn nữa người cũng không có ân gì với ta. Sao lại nói ta vong ân phụ nghĩa? Hồng Thiên Khải, người nói lời này thật buồn cười. Người... Hồng Thiên Khải biến sắc. Người thấy chết không cứu. Hồng Anh, đừng quên trên người ngươi chảy huyết mạch Hồng gia. Người lại đối xử với người Hồng gia như thế. Bọn họ đúng là đã sinh ra một con bạch nhãn lang vô tình vô nghĩa rồi. Người... Hồng Anh tức xanh mặt, trong mắt như phun ra lửa, nhưng nhiều hơn là thất vọng.